Trường môn hảo tế yêu, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Sấm lắc đầu, có lẽ lại cảm thấy không ổn, bèn nói, A Tả và A Hữu đều ở bên nữ lang. Ngao Thất chắc cho rằng nói với nữ lang cũng chính là báo cho A Tả và A Hữu biết rồi. Phùng Vận gật đầu, cũng phải, trong mắt Ngao Thất, người thân chỉ có A Tả và A Hữu. Phùng Vận sai Tiểu Mãn đi gọi hai tiểu hài tử đến, tiện thể giao cả bức thư cho nàng. Đợi lát nữa A Tả và A Hữu đến, ngươi đọc cho chúng nghe. Tiểu Mãn làm mặt khổ sở, trông như sắp bị C, H, E, M đầu. Nữ lang tha cho nô tỳ đi, Ngao tiểu công tử biết chữ nhiều hơn nô tỳ, hắn không cần nô tỳ đọc hộ đâu. Phùng Vận cười chê nàng hai câu, sau đó thấy Diệp Sấm vẫn còn đứng đó, không rời đi, liền hơi nhướn mày, thoáng ngạc nhiên. Diệp thị vệ còn chuyện gì sao? Diệp Sấm bối rối xoa ngón tay, ấp a ấp úng. Nữ lang có muốn hồi âm cho Ngao Thất không? Phùng Vận cau mày, hắn lại cười, bổ sung, nói một chút về tình hình của A Tả và A Hữu cũng tốt. Ngao Thất nhất định rất lo cho đệ, muội. Phùng Vận cũng cảm thấy nên làm vậy, nhận ủy thác của người, phải trung thành với việc. Ngao Thất trước đây đã giúp nàng không ít, vậy nên nàng lập tức vào phòng, mài mực đề bút, chọn vài chuyện điển hình mà hai tiểu tử nhà họ Ngao gây ra ở Điền Trang viết vào thư, rồi dặn dò Ngao Thất. Tướng quân tính nóng, lúc giao mùa rất dễ bốc hỏa, người chăm sóc hắn nhiều hơn, đừng để hắn tức giận, mọi chuyện lấy an toàn làm trọng. Viết xong, nàng xem lại một lượt, thấy không có gì bất ổn mới giao cho Diệp Sấm. Phiền Diệp thị vệ rồi. Diệp Sấm nhận lấy thư, thở phào nhẹ nhõm. Hắn là huynh đệ tốt nhất của Ngao Thất, tâm tư của Ngao Thất, dù không nói ra, sao có thể giấu được hắn. Dám mơ tưởng đến người không nên mơ tưởng, Ngao Thất gan cũng lớn thật. Còn hắn, cầm bức thư nặng trịch trên tay, hắn cảm thấy chính mình cũng liều lĩnh chẳng kém, vậy mà lại mặc kệ cho Ngao Thất điên cuồng. Nói không chừng một ngày nào đó, đại tướng quân biết hắn là đồng lõa, những bức thư này sẽ trở thành lưỡi đao C, H, E, M xuống đầu hắn. Không nên làm vậy, nhưng hắn lại không nỡ nhìn thấy ánh mắt bị tổn thương của Ngao Thất. Tội lỗi, sớm muộn gì cũng bị hắn hại chết. Ngao Thất, trong thư của ta toàn bộ là nỗi nhớ nhung dành cho Ngao Tử, ta đúng là một đại ca tốt. A Tả, ta là gì đây? A Hữu, một chữ về ta cũng không có. Phùng Vận, nghĩ kỹ lại xem, có khi nào các ngươi không phải huynh đệ ruột không? A Tả và A Hữu, khóc giống tìm mẫu thân. 97 món quà kỳ lạ, Thuần Vu Diễm không quay lại nữa, dường như đã quên mất chuyện của Liên Cơ. Phùng Vận hiện tại gia nghiệp lớn mạnh, trong thành có Ngọc Đường Xuân, ở đây có thôn Hoa Khê, còn có một xưởng nông cụ đang chờ hoàn thành, nàng bận rộn nhiều việc, phải bỏ ra không ít tâm sức, nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện kia nữa. Trung thu sắp đến, mặt trời lên cao vẫn còn oi bức. Xưởng nông cụ xây rất nhanh, chỉ trong vài ngày nữa là sẽ hoàn thành phần mái. Sau bữa trưa, Phùng Vận bảo Tiểu Mãn che ô, định đi xem thử một chuyến. Vừa ra khỏi cửa, Phùng Vận đã gặp phải Nhậm Nhữ Đức. Bên cạnh hắn là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, nhìn vẻ ngoài có vài phần tương tự, khiến Phùng Vận không khỏi ngạc nhiên. Nhậm tiên sinh, đây là tiểu công tử nhà ngươi phải không? Nàng nhớ lần trước A Lâu có nói, khi Viện Kiều đến Trà Lâu, có một thiếu niên ở đó, nhìn tuổi tác, có lẽ chính là người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Nhữ Đức không phủ nhận, chỉ nhẹ gật đầu, bảo Nhi Tử hành lễ với Phùng Vận. Đây là Nhi Tử của ta, Nhậm Cần, mau quỳ lại tạ ơn Lý Chính Thê. Nhậm Cần rất cung kính hành lễ, nhưng ánh mắt lại không thể không dừng lại nhìn Phùng Vận. Phùng Vận không để ý đến sự hiếu kỳ trong đôi mắt thiếu niên, chỉ mỉm cười hồi lễ. Nhậm tiên sinh, trong nhà ngươi đã ổn thỏa chưa? Nhậm Nhữ Đức đáp, được chia cho hai căn nhà tranh tuy có chút sập sệ, hôm nay ta đã mời người mua một ít gạch ngói, đang sửa chữa lại. Việc ăn uống và chỗ ở luôn là quan trọng nhất. Phùng Vận cười nói, thật không ngờ, trong thời buổi này mà vẫn có thể mua được gạch ngói, cũng chỉ có Nhậm tiên sinh ngươi mới làm được. Quả thật quan hệ rộng, Nhậm Nhữ Đức khiêm tốn cúi đầu, lò gạch và lò ngói của huyện Hồng Dương vừa mới phục hồi, ta đã yêu cầu họ làm gấp cho ta một mẻ. Nếu Lý Chính nương tử cần, ta có thể thay ngươi mua giúp. Phùng Vận mỉm cười cảm ơn, Nhậm Nhữ Đức lại nói, Ta nghe nói, trong điền trang của nữ lang có tiên sinh dạy học. Phùng Vận cười đáp, cũng chỉ là qua loa mà thôi, dạy cho người lớn trẻ nhỏ nhận biết vài chữ, không có gì to tát. Nàng nghĩ Nhậm Nhữ Đức hẳn là muốn đưa thiếu niên này đến điền trang học. Nếu thật sự có yêu cầu đó, Phùng Vận sẽ không dễ từ chối. Không ngờ yêu cầu của Nhậm Nhữ Đức lại càng táo bạo hơn. Vậy càng tốt rồi, hắn vuốt cằm, cười nói. Không biết Hạ Công Tào có nói với nữ lang chưa? Ta cũng là người có xuất thân từ thế gia. Từ nhỏ đã đọc sách thơ, nghĩ rằng làm tiên sinh dạy chữ cho điền trang của nữ lang hẳn cũng đủ sức. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý, hắn đã đoán được rằng Phùng Vận đã đi thăm dò về hắn. Hơn nữa lại không cho nàng cơ hội từ chối. Dù sao, lần trước khi kết nối với Đồ Gia Ổ Bảo, Nhậm Nhữ Đức chính là cây cầu. Nếu Phùng Vận không đồng ý, thì chính là phá cầu. Nhậm Nhữ Đức đã chặn hết mọi đường từ chối của nàng. Phàng Vận thật không nghĩ tới, hắn lại một lần nữa làm gối đầu. Phùng Vận khẽ cúi đầu, tiểu nữ rất vui lòng. Nàng đang lo lắng thiếu một người như vậy để dạy học cho mọi người trong điền trang. Những người không biết chữ thật khó để phân công công việc. Vì vậy Phùng Vận muốn những người hầu và đội ngũ trong điền trang ít nhất cũng phải biết đọc biết viết, biết chút toán học. Nhậm Nhữ Đức đến thật đúng lúc, nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng để hắn tự do xâm nhập vào lãnh địa của mình. Phía bên trái xưởng nông cụ là vườn cây ăn quả của trường môn trang, có một khu vườn đào. Ta đã để lại một mảnh đất chưa khai hoang, dự định sau này sẽ xây thôn học cho thôn Hoa Khê, chỉ là chưa kịp sắp xếp. Nếu tiên sinh nguyện ý, thì càng tốt. Nhậm Nhữ Đức chợt khựng lại, đôi mày nhíu chặt. Phùng Vận lại không để hắn có cơ hội từ chối. Chờ vài ngày nữa xưởng nông cụ hoàn thành, ta sẽ cho thợ tiếp tục xây dựng thôn học. Lúc đó có thể để trẻ con trong thôn đến học với tiên sinh. Cách chương.